Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 801, Tô Phù ác mộng. Đang bế quan ngàn năm thời gian bên trong, Tô Phù kỳ thật cũng không có dung hợp quỷ tộc mộng văn. Bởi vì, đối với hắn hôm nay mà nói, dung hợp quỷ tộc mộng văn đã không phải là nhất định phải, mà lại tập hợp hoàn chỉnh quỷ tộc mộng văn, đối chiến lực của hắn tăng lên có lẽ có trợ giúp. Thế nhưng, lại sẽ không đưa đến tính quyết định trợ giúp, rất khó nhường tu vi của hắn đạt được chất bay qua. Dù cho có thể làm cho Tô Phù chân chính bước vào cái thế phong vương cấp bậc lại như thế nào. Đối mặt đế cảnh, thực lực thế này, khác biệt cũng không lớn. Cho nên, ngàn năm thời gian, Tô Phù tìm kiếm cũng không là quỷ tộc mộng văn dung hợp. Đương nhiên, hắn biết, phụ mẫu nếu ở trên người hắn, tập hợp năm tộc mộng văn, tất nhiên là có nguyên nhân cùng bố trí. Bất quá, cho dù là cha mẹ của mình, Tô Phù cũng không có khả năng ngoan ngoãn cứ dựa theo bố trí đi. Hắn cần phải đi ra thuộc về mình đường. Ít nhất, tại mộng văn chi đạo bên trên là như thế. Ác mộng chi đạo, xem như biến chủng một con đường. Ác mộng, vốn là Tô Phù phụ thân, dùng tới rèn luyện Tô Phù cảm giác, tựa như là thiên hàng chức trách lớn tại tư nhân vậy. Trước phải khổ kỳ tâm trí là một cái đạo lý. Kết quả, Tô Phù tại ác mộng chi đạo bên trên một ngựa tuyệt trần. Càng chạy càng xa, như ngựa hoang mất cương. Tô Phù sở dĩ lại ở mộng văn chi đạo bên trên biểu hiện ra yêu nghiệt như thế thiên phú. 10 năm ác mộng đối ảnh hưởng của hắn là to lớn. Đương nhiên, 10 năm ác mộng, đối với bất luận cái gì cá nhân mà nói, đều sẽ sinh ra trên tâm lý biến hóa. Tô Phù cũng không ngoại lệ. Tuổi nhỏ Tô Phù, làm 10 năm ác mộng, mặc dù chưa nói tới tâm lý vặn vẹo, có thể từ khi bước lên mộng văn chi đạo về sau, Tô Phù liền càng ngày càng thích cùng mọi người cùng nhau chia sẻ ác mộng, nhường mọi người cùng nhau trải nghiệm yêu cùng dũng khí tưới nhuần. Theo trên địa cầu bắt đầu, liền là như thế, không chỉ là bởi vì chế tác ác mộng mộng thẻ có khả năng thu hoạch được kinh hãi nước. Càng nhiều là Tô Phù trong nội tâm một loại nào đó tâm lý cảm xúc bên trên cảm giác thỏa mãn, thúc đẩy loại hành vi này. Đến mức kinh hãi nước cũng có trình độ nhất định ảnh hưởng thôi. Cho nên, ngàn năm thời gian, Tô Phù đều tại nghiên cứu ác mộng vĩnh hằng mộng văn. Đây là thuộc về riêng mình hắn vĩnh hằng mộng văn, là hắn thành tựu thiên sư then chốt. Đây là thuộc về Tô Phù nên đi đường. Có lẽ có người sẽ nghi hoặc, Tô Phù nói, không phải thủ hộ chi đạo sao? Nhưng đó là Tô Phù ở bề ngoài thành tựu phong vương nói. Tô Phù giấc mộng chân chính văn chi đạo, hẳn là ác mộng chi đạo, nhưng toàn vũ trụ đều cảm thụ chân thực yêu cùng dũng khí, là hắn cho tới nay mục tiêu cùng tôn chỉ. Tô Phù cần phải đi ra chuyên thuộc về mình ác mộng vĩnh hằng mộng văn. Đương nhiên, điểm này rất khó, nhân tộc vũ trụ thiên phẩm mộng văn sư cũng không ít. Thế nhưng từ xưa đến nay, chân chính đi ra thiên sư chi đạo, bất quá không quan trọng mấy người. Mộng thiên sư, long thiên sư, quỷ thiên sư, đây là Tô Phù đã biết 3 vị thiên sư. Đến mức man tộc cùng tiên tộc thiên sư, Tô Phù còn chưa từng nhìn thấy. Hắn giấc mộng của hắn văn đại tộc, mặc dù cũng có thiên phẩm mộng văn sư, có thể là đi ra thiên sư chi lộ lại căn bản không có. Trên thực tế, thành tựu thiên sư cùng thành tựu đế cảnh độ khó không kém bao nhiêu. Thậm chí, thiên sư chi đạo càng khó khăn, bởi vì từ xưa đến nay, thiên sư chi đạo cũng không có bị chém đứt. Mặc dù bị nguyền rủa, có thể là thiên sư chi lộ vẫn luôn có khả năng đi. Ngược lại là đế lộ không còn, khó ra đại đế, nhưng mà, dù cho thiên sư chi lộ không có chặn đường, có thể là, nhiều như vậy cái vũ trụ kỳ đến nay, thành tựu thiên sư lại như cũ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thậm chí có thể nói, không có, Tô Phù nghĩ muốn đi ra thiên sư chi lộ, vô cùng khó, không thể so thành đế dễ dàng. Ngàn năm thời gian, Tô Phù một mực tại từng điểm viên mãn lấy thuộc về hắn ác mộng chi đạo. Hắn đi không phải năm tộc mộng văn bên trong bất luận một loại nào. Hắn không có cố định đường có thể đi. Bởi vậy, dù cho ngàn năm thời gian, Tô Phù tiến bộ cũng là phi thường chậm rãi. Ác mộng chi đạo là tiểu đạo sao? Tiểu đạo cũng có thể thành tựu chân chính chí cao vô thượng sao? Tô Phù vô số lần để tay lên ngực tự hỏi. Hắn một chút bổ đủ ác mộng vĩnh hằng mộng văn. Có thể là xuất hiện vĩnh hằng mộng văn hình thức ban đầu. Bất quá là thành là thiên phẩm mộng văn sư tư cách thôi. Muốn trở thành thiên sư, cần một đầu hoàn chỉnh vĩnh hằng mộng văn. Tô Phù dù cho kỳ tài ngút trời, có thể là tại ác mộng vĩnh hằng mộng văn phía trên, cũng đồng dạng là bước đi liên tục khó khăn. Quá khó khăn, tựa như là một tòa không có bất kỳ cái gì leo núi đường núi cao cản ở trước mặt của hắn. Vách núi vô cùng dốc đứng, như mặt gương bóng loáng. Căn bản là không có cách leo lên. Căn bản không đường có thể đi. Dù cho có năm đạo vĩnh hằng mộng văn phía trước, Tô Phù vẫn như cũ là một hồi bao la mờ mịt. Hắn thí nghiệm ngàn vạn loại vĩnh hằng mộng văn tổ hợp con đường. Có thể là đều không được. Hắn nghĩ muốn tìm đến đột phá khẩu. Có thể là đi đến một nửa. Nhưng đều là tử lộ. Tô Phù không ngừng thôi diễn. Ngàn vạn lần thí nghiệm. Ngàn vạn lần sắp hàng tổ hợp. Ức phần đạo mộng văn bắt đầu áp xúc. Áp xúc đến trăm triệu đạo. Ngàn vạn đạo. Tô Phù thôi diễn đến tâm hải đều gần như khô kiệt giống như. Cả người như cây khô. Phảng phất muốn khô héo rách nát. Ngàn năm thời gian. Thời gian không phụ khổ tâm người. Tô Phù trọn vẹn đem ức vạn đạo mộng văn áp xúc đến vạn đạo mộng văn. Tô Phù chỗ tìm kiếm ác mộng vĩnh hằng mộng văn ngay tại này vạn đạo mộng văn bên trong. Này vạn đạo mộng văn đều là ác mộng mộng văn, đều có cực mạnh ác mộng hiệu quả. Cho dù là phong vương, cho dù là cái thế, một khi rơi vào này mộng văn hình thành trong trận pháp, đều sẽ cung cấp ra tràn đầy kinh hãi nước. Có thể là Tô Phù vẫn chưa đủ, bởi vì ác mộng vĩnh hằng mộng văn vẫn như cũ một mảnh sương mù, không có nổi lên mặt nước. Tô Phù thở dài một hơi, tại liên tục 10 năm đều không thể thu hoạch được một chút xíu đột phá thời điểm, Tô Phù cuối cùng từ bỏ tiếp tục cô đọc ác mộng vĩnh hằng mộng văn. Ác mộng thôn, ác mộng đình, ác mộng trong đình một đạo khét thật dày một tầng bùn thân ảnh. Bỗng nhiên, không gian một hồi vặn vẹo, một đạo áo bào trắng tóc bạc thân ảnh xuất hiện ở cái kia bùn khét pho tượng trước đó. Này cái gì đồ chơi? Tô Phù nhẹ lay động quạt lông, trên thân không dính một hạt bụi, ghé vào trên bả vai hắn miêu nương, lười biếng ngáp một cái. Nhìn xem ngũ quan đó đều vặn vẹo bùn khác, Tô Phù có chút giờ khóc giờ cười. Cái này cần khét nhiều ít tầng bùn a? Tô Phù cười cười, quạt lông nhẹ nhàng lay động, cũng là cũng không có chọn rời đi chỗ này. Hắn ngồi ngay thẳng, trong tay xuất hiện một tấm màu bạc mộng thẻ. Đây là trước đó từ trên người thi quỷ vương đạt được quỷ tộc vĩnh hằng mộng văn. Tô Phù đem hắn toàn bộ điêu khắc ở mộng thẻ lên. Bây giờ, hắn cũng cần đối hoàn chỉnh quỷ tộc mộng văn hạ thủ. Bóp nát mộng thẻ, rầm rầm rầm, màu đen nhánh mộng văn như ác quỷ phóng lên tận trời. Toàn bộ ác mộng trong đình tràn ngập nổi lên u mịch quỷ khí. Nồng hậu dày đặc mây đen cuốn tới, ác mộng trong thôn các thôn dân dồn dập giật mình kêu lên, toàn bộ về tới riêng phần mình trong phòng, không dám có bất kỳ dị động. Trong thôn lớn tuổi lão nhân thì là trong miệng nỉ non. Ác mộng chi thần nổi giận. Đối với ác mộng trong thôn tình huống, Tô Phù tự nhiên có hiểu biết. Bất quá, hắn không có để ý. Quỷ tộc Vĩnh Hằng mộng văn gợn sóng tiêu tán. Đối với những thôn dân này không có chỗ xấu, sẽ chỉ có chỗ tốt. Đối với lớn tuổi người có lẽ chỗ tốt không rõ ràng. Nhưng là đối với tuổi nhỏ, thậm chí con mới sinh mà nói, có thể đưa đến linh hồn thuế biến hiệu quả, để bọn hắn tại mộng văn một đạo bên trên thiên phú. Càng thêm kinh người, Tô Phù phiêu phù ở ác mộng trong đình, năm ngón tay nhảy lên, không ngừng bóc ra lấy quỷ tộc Vĩnh Hằng mộng văn. Tiểu nô anh hiển hiện, tiểu nô mi tâm phía trên, quỷ tộc mộng văn khuếch tán ra tới. Phảng phất tại cùng Tô Phù trong tay quỷ tộc Vĩnh Hằng mộng văn kêu gọi lẫn nhau. Tô Phù nhìn thoáng qua tiểu nô. Ông, tiểu nô trong mi tâm quỷ tộc mộng văn, thì là bắn ra mà ra. Oanh, hai loại mộng văn lẫn nhau hòa làm một thể. Tô Phù thân thể bỗng nhiên biến hóa. Bất quá, không có đổi cất cao quá nhiều. Chẳng qua là thân thể phồng lên dâng lên. Kinh khủng cơ bắp hiển hiện, long tượng chi lực tại mỗi một cái tế bào bên trong gầm thét. Tô Phù đôi mắt lấp lánh tinh mang, khống chế quỷ tộc mộng văn, tuyên khắc thân thể, phốc phốc, man tộc, long tộc, tiên tộc, mộng tộc, bốn tộc mộng văn, Tô Phù đều điêu khắc ở thân thể phía trên. Bây giờ, Tô Phù cuối cùng vẫn là đối quỷ tộc mộng văn hạ thủ. Tô Phù cũng không biết năm tộc mộng văn tề tụ thân thể sẽ phát sinh biến hóa như thế nào. Bất quá, Tô Phù vẫn là muốn thử một chút. Viễn cổ năm tộc, mỗi một tộc đều từng sinh ra thiên sư. Bây giờ, năm tộc mộng văn tề tụ, Tô Phù không biết mình thân thể có thể ăn được hay không chịu nổi. Có thể là, vì kế hoạch hôm nay, hắn vẫn là đến thử một lần. Oanh! Phảng phất có màu đen lôi đình từ trên trời giáng xuống. Toàn bộ ác mộng đình, phong vân nổi lên bốn phía. Không chỉ là ác mộng đình, toàn bộ địa cầu, toàn bộ khởi nguyên chi địa, đều phát sinh biến hóa cực lớn. Vô số cường giả thần tâm câu chiến. Phảng phất cảm thấy thiên địa dị biến. Đại đạo tại nổ vang, giống như thần long tại xoay tròn. Tô Phù ngồi ngay thẳng, mi tâm phía trên, quỷ tộc mộng văn phảng phất khai chi tán diệp, không ngừng lan tràn toàn thân. Phốc suy, Tô Phù cắn răng, đau đớn kịch liệt nhường Tô Phù cảm giác linh hồn đều muốn bị xé nát giống như. Này loại đau đớn, vượt xa trước đó mộng văn tuyên khắc thân thể cảm giác đau đớn chi hòa. Bất quá! Tại đây loại trong đau đớn, Tô Phù đối với Vĩnh Hằng mộng văn tựa hồ có một loại toàn nhận thức mới. Nguyên bản trì trệ không tiến, đối ác mộng Vĩnh Hằng mộng văn hiểu rõ. Thế mà tại thời khắc này, có bay vọt về chất giống như vạn đạo mộng văn bị Tô Phù áp xúc đến nghìn đạo. Oanh, Tô Phù toàn thân câu chiến, giống như là bị ngàn tỷ tấn lực lượng đập trúng thân thể. Hắn xương cốt đều phảng phất muốn không chịu nổi gánh nặng nổ tung. Tô Phù miệng mũi chảy máu. Trên thân thể mỗi một cái lỗ chân lông đều phun ra lấy huyết dịch. Thân thể của hắn ngã xuống ác mộng trong đình. Ở trong đó không ngừng co rút lấy. Phốc phốc, bỗng nhiên, Tô Phù trên cánh tay có vảy màu đen phá thể mà ra. Tô Phù đôi mắt bỗng nhiên đỏ lên. Trong cõi u minh, tựa hồ có một cỗ lực lượng vô hình muốn theo hắn xác thịt bên trong phá xác mà ra. Dù đáng thiên địa, thiên sư tai ách, theo Tô Phù đem ức vạn đạo mộng văn, cô đọng áp xúc thành nghìn đạo. Càng ngày càng tiếp cận thiên sư tai ách cũng cuối cùng bạo phát. Không chỉ có như thế, quỷ tộc Vĩnh Hằng mộng văn tuyên khắc thân thể. Tựa hồ cũng sẽ tăng lên thiên sư tai ách bùng nổ. Tô Phù hai quả đấm đánh lấy ác mộng đình mặt đất. Đông đông đông, toàn bộ ác mộng đình, toàn bộ ác mộng thôn đều đang kịch liệt run rẩy. đều tại kịch liệt run run. Đại địa tựa hồ cũng muốn rạn nứt ra, muốn triệt để nổ nát vụn. Ác mộng thôn các thôn dân vạn phần hoảng sợ, trong phòng hết thảy thôn dân đều thật chặt ôm ở cùng một chỗ. Trên bầu trời mây đen càng lúc càng nồng nặc, có kinh khủng lôi đình tại trong mây đen không ngừng quay cuồng, không ngừng gào thét. Cuối cùng, tại đã trải qua tận thế đại khủng bố về sau, mây đen cuối cùng bắt đầu tán đi, ác mộng thôn bình tĩnh lại. Bất quá, ác mộng thôn các thôn dân như cũ không dám ra ngoài, từng cái trốn ở trong phòng. 3 ngày sau, các thôn dân cuối cùng nhịn không được trong lòng tò mò cùng tránh trong phòng tịch mịch. Từng cái đi ra phòng ốc, dị tượng biến mất, các thôn dân trong lòng thấp thỏm cũng biến mất không thấy gì nữa. Ác thôn lại lần nữa khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Đám trẻ con vui chơi đùa giỡn, nông phu nhóm trồng trọt, nông phụ nhóm chuẩn bị thức ăn. Tháng ngày rất bình tĩnh. Ác mộng đình vui chơi đùa giỡn đám trẻ con tới gần chỗ này. Chỗ này đã từ lâu biến thành đám trẻ con chơi đùa nơi trốn. Mà một ngày này, đám trẻ con lại là ngừng bước. Từng cái trong mắt to tràn đầy hoảng sợ. Bọn hắn phát hiện, tại ác mộng đình trên sàn nhà, lại có một cái máu me khắp người thân ảnh nằm dạp trên mặt đất. Không nhúc nhích, còn như tử thi. Đám trẻ con hoảng sợ gọi tới đại nhân, các đại nhân dẫn theo công cụ đi tới, bọn hắn cũng kinh hãi cũng kinh khủng. Bất quá, phát hiện thân ảnh kia còn có một tia khí tức vẫn còn tồn tại thời điểm, mọi người liền đem này máu me khắp người thân ảnh khiêng ra ác mộng đình. Tô Phù mơ một giấc mơ, hắn đã thật lâu không có nằm mơ. Trong mộng, hắn đã trải qua vũ trụ đại thanh tẩy sau nhân tộc vũ trụ. Tĩnh lặng, băng lãnh, không có chút nào sinh cơ. Trong thiên địa tất cả toàn bộ tịch diệt. Cho dù là tinh vân cảnh trở xuống sinh linh cũng toàn bộ diệt sạch. Tô Phù cô độc hành tẩu trong tinh không, theo sao trời đường dậm chân mà đi. Có thể là, ngày xưa hảo hữu, những cái kia khuôn mặt quen thuộc, toàn bộ đều biến mất không thấy. Lớn như vậy vũ trụ, chỉ còn lại có hắn Tô Phù một người. Vô cùng tận cô độc cùng tuyệt vọng phảng phất muốn nuốt hết Tô Phù. Tàn phá đế binh, băng lãnh thi hài, một bộ sau đại chiến tịch diệt hủy diệt dáng vẻ. Xoạt xoạt, bỗng nhiên, có cái gì vỡ vụn thanh âm vang vọng. Hết thảy trước mắt liền đều toàn bộ biến mất. Tô Phù tỉnh. Hắn mở mắt ra, đập vào mắt là cũ nát nông trại. Hắn nằm tại tẩy rất sạch sẽ, tản ra ấm áp khí tức trên giường. Trên người hắn đeo băng, vết máu cũng đều bị tẩy sạch sẽ. Tô Phù ngồi dậy, trong đôi mắt một hồi bao la mờ mịt. Hắn mới vừa rồi là nằm mơ sao? Hắn bao lâu không có nằm mơ? Từ khi bước lên con đường tu hành bắt đầu, Tô Phù liền chưa từng nằm mơ, mà bây giờ, hắn lại là một cái ác mộng. Trong mộng, hắn thấy chính là cái gì? Hết thảy đều là cô tịch, hết thảy đều là rách nát, vỡ nát vũ trụ, trôi nổi đế thi, còn có tàn phá bảo vật. Tựa như là một trận đại chiến, chiến cả nhân tộc vũ trụ, biến thành tĩnh lặng, ngoài phòng. Một cái kéo dài lấy nước mũi tiểu hài vuốt vuốt dùng cây cỏ biển châu chấu. Trong miệng tút tút tút hô hào cái gì. Xông vào trong phòng. Bỗng nhiên, thằng nhóc thân thể cứng đờ. Châu chấu rơi xuống đất. Nhìn xem cái kia ngồi dậy. Toàn thân bện lấy băng vải Tô Phù. Đôi mắt đạm mạc nhìn chằm chằm hắn. Thằng nhóc hai chân bắt đầu lạnh run run run. Trong đũng quần càng là có một mảnh ướt át tràn ngập ra. Qua một tiếng, thằng nhóc tê liệt ngồi trên mặt đất, gào khóc. Ngoài phòng các thôn dân nghe được thanh âm, dồn dập tới đi vào trong phòng. Thấy thức tỉnh Tô Phù, đều là một hồi kinh hãi. Có người thậm chí xốc lên cái cuốc, nắm bắt lưỡi hái, cảnh giác nhìn chằm chằm Tô Phù. Bọn hắn cứu Tô Phù. đi cũng sợ Tô Phù là cái cùng hung cực ác người. Dù sao, máu me khắp người ngã vào ác mộng đình pho tượng trước. Nhất định là từ bên ngoài đến, mong muốn nhúng chàm ác mộng thôn bí mật người. Tô Phù có chút ngạc nhiên, nhìn xem cả phòng cảnh giác nhìn chằm chằm hắn các thôn dân. Nhìn xem cái kia cứ việc kinh khủng, lại như cũ bắt lấy cây cỏ bện châu chấu ra bên ngoài bò thằng nhóc. Tô Phù bỗng nhiên nở nụ cười, so với trong mộng cái kia một mảnh khô bại để cho người ta tịch mịch đến phát cuồng tĩnh lặng rách. Nát, cho dù là trước mắt như thế không hài hòa hình ảnh, Tô Phù vẫn như cũ cảm giác được có chút ấm áp. Vũ trụ ở giữa nếu là thiếu sót này chút sinh cơ, nên sẽ thay đổi đến cỡ nào không thú vị a. Trói buộc Tô Phù thân thể băng vải bắt đầu chậm rãi tán đi. Tóc bạc trắng gió bên trong bay múa. Tô Phù nhìn xem các thôn dân, nhẹ nhàng nở nụ cười. Nhân tộc vũ trụ các cường giả đang cố gắng thủ hộ, nỗ lực chống lại, không phải là vì giữ vững băng lãnh vũ trụ ở giữa điểm điểm ấm áp sao? Tại thời khắc này, Tô Phù bỗng nhiên có chút minh ngộ, một ít chuyện đến cực hạn, có lẽ sẽ sinh ra vật cực tất phản tình huống, cực hạn mộng đẹp, lúc đó thực chắc chắn tràn đầy tai ách, mà ác mộng đến cực hạn, trong hiện thực một chút ấm áp, đều sẽ như mộng đẹp để cho người ta trầm luân và mỹ hảo. Tô Phù cười, hắn Tô Phù mặc dù tu chính là ác mộng vĩnh hằng mộng văn. Thế nhưng, trên thực tế, gốc rễ của hắn mục đích vẫn là vì hiện thực vũ trụ mỹ hảo. Hắn vì hiện thực vũ trụ mỹ hảo cùng an lành, thật chính là nắm nát tâm. Âm âm, Tô Phù thần tâm có liễu minh ngộ, ác mộng vĩnh hằng mộng văn tựa hồ có thành hình dấu hiệu. Tại cả phòng các thôn dân kinh dị trong ánh mắt, Tô Phù vỗ tay phát ra tiếng, cả phòng thôn dân toàn thân run lên. Về sau, các thôn dân liền rơi vào ác mộng bên trong, quen thuộc ác mộng cảm giác, nhưng các thôn dân đều là không thể tin nhìn xem Tô Phù. Trước mắt người này, liền là ác mộng thôn ác mộng chi thần a. Địa cầu, tuế nguyệt như thoi đưa trôi qua, toàn bộ địa cầu tiến nhập nhẹ nhàng giai đoạn phát triển, càng ngày càng nhiều phong vương sinh ra. Bởi vì địa cầu đại đạo hùng hồn cuồn cuộn, rất nhiều kẹp lại nửa bước phong vương nhóm đều là ở địa cầu bên trên chứng đạo thành vương. Mặc dù rất nhiều phong vương hội tụ ở địa cầu, có thể là, nhưng không có bảo phát ra cái gì tranh đấu. Cho dù là một chút có thù phong vương cũng là như thế. Bởi vì này chút phong vương nhóm đều hiểu, bọn hắn chân chính kẻ địch không phải người trước mắt, mà là sắp bùng nổ đáng sợ vũ trụ đại thanh tẩy. Mọi người đang cố gắng mạnh lên, vì chính là có thể kháng trụ vũ trụ đại thanh tẩy. Lôi Ngân tại tu hành, Thác Bạt Hùng cũng tại tu hành, Yến Bắc Ca, Tả Thiên Nhất mấy người cũng tại trong đoạn năm tháng này. Thành tựu phong vương, này là nhân tộc vũ trụ một cái thịnh thế. Phong vương như măng mọc sau mưa không ngừng xuất hiện cùng sinh ra. Có thể là, người sáng suốt lại là đó có thể thấy được. Cực thịnh một thời sau lưng, có thể là ẩn giấu đi khó mà kháng cự suy vong. Địa cầu dị biến sau Thái Bình Dương trung tâm, một chiếc thuyền cô độc lung la lung lay. Tại sóng to gió lớn bên trong an tĩnh lắc lư, thuyền cô độc trước, có một vị ăn mặc áo tơi, mang theo mũ rộng vành, dẫn theo đèn đồng lão giả ngồi ngay ngắn. Hắn nắm bắt một cây cần câu. Hắn ngồi ngay ngắn ở thuyền cô độc phía trước. Cần câu bên trên dây cung lại là treo ngược lên địa cầu bầu trời. Thăm dò vào địa cầu cửu thiên chi thượng quay cuồng đại đạo trong hải dương. Địa cầu, vô tận trong hoang mạc. Một bóng người, dẫm lên dép lào, rũ cụp lấy quần bãi biển. Không nhanh không chậm hành tàu, da thịt của hắn bị phơi màu đỏ bừng, lại là như tinh thiết, có thể thấy rõ ràng trong cơ thể huyết dịch lưu động. Vuốt một cái râu quai nón, thân ảnh tiếp tục hướng hoang mạc chỗ sâu hành tẩu. Đại đạo lực lượng không ngừng ép xuống, bốc hơi lấy hết thảy chung quanh. Thân ảnh lại là bộ pháp không chỉ, tiếp tục tiến lên. Quân Nhất Trần cong ngón búng ra, trường kiếm tại vù vù, kiếm ngân vang thanh âm, nổ vang hư không. Đôi mắt của hắn càng ngày càng lạnh lùng, đối với kiếm đạo lĩnh hội đạt đến một cái nhường chính hắn đều có chút kinh khủng trình độ. Nơi xa, ổn định thời không lực lượng ngưng tụ, hắc ảnh ở trong đó như ẩn như hiện. Ngươi đến cùng là ai? Quân Nhất Trần nhìn xem thân ảnh kia, lạnh lùng mà hỏi. Ngàn năm tuế nguyệt, thân ảnh này càng ngày càng không còn che giấu. Đối phương tấp nập xuất hiện mục đích đến cùng là cái gì? Mỗi một lần đối phương xuất hiện, luôn là cùng hắn cách xa nhau lấy thời không khoảng cách. Có thể là, Quân Nhất Trần cảm giác đến thực lực của mình càng ngày càng mạnh. Phảng phất theo địa cầu dị biến bắt đầu, thực lực của hắn liền tăng trưởng liền phát sinh không thể ức chế tăng lên. Trước kia còn không rõ lộ ra, chỉ coi là chính mình thiên phú yêu nghiệt, mà theo ngàn năm tuế nguyệt tăng lên đều là nhanh chóng như vậy. Quân Nhất Trần đã nhận ra chuyện ẩn ở bên trong, là bóng đen kia ra tay sao? Quân Nhất Trần cũng không thể nói cái như thế về sau. Thực lực biểu nhanh tăng lên, nhưng Quân Nhất Trần không hiểu có chút hoảng hốt. Có lẽ, hắn nên đi tìm Tô Phù, hỏi cho rõ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.